Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, ôn nhu thẹn thùng. Mối tình đầu nữ sinh, a di, cái kia, ta còn có việc, đi trước, các người chậm rãi trò chuyện. Diệp Thiên chỉ cảm thấy cổ họng chỗ một trận bốc hỏa. Tranh thủ thời gian mượn cớ chuồn đi. Thông qua thần giao chiếm lấy Trương Lệ Lệ bạch bích chi thân. Cái này làm cho Diệp Thiên hết sức khó xử. Lúc này Trương Lệ Lệ mẫu thân lại là một bộ cọp cái muốn ăn thịt người bộ dáng. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đứng lại, Trương Lệ Lệ mẫu thân Đỗ Tiểu Nguyệt đại mi nhíu lên. Trên mặt xương lạnh, lạnh lùng hai chữ, hàm xúc lấy vô tận uy nghiêm chi khí. Diệp Thiên mặt đen lại, đoạt Trương Lệ Lệ lần thứ nhất, hắn cũng không phải cố ý, huống chi chính mình vẫn là bị bách, muốn nói ủy khuất, mình tuyệt đối so Đậu Nga còn oan đây. Đỗ Tiểu Nguyệt nắm Trương Lệ Lệ tay, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, lãnh diễm cao quý giống bay lượn cửu thiên phượng hoàng, một mặt lãnh ngạo điềm nhiên nói, tiểu tử. Ngươi có biết hay không nữ nhi của ta là ai? Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng. Những người có tiền này cũng là tự cho mình siêu phàm. Còn thật sự cho rằng bản thân cũng là thiên vương lão tử. Không biết, cũng không muốn biết. Diệp Thiên uể oải hùa theo. Nếu không phải Đỗ Tiểu Nguyệt xinh đẹp vô song dung nhan. Ngực nở mông cong gợi cảm tư thái. Diệp Thiên đã sớm tức giận. Đỗ Tiểu Nguyệt hừ lạnh nói, tiểu tử, ta tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi tự phế hai tay hai chân đi. Cái gì? Diệp Thiên cau mày, ánh mắt bất động thanh sắc theo Đỗ Tiểu Nguyệt nổi sóng chập trùng trước ngực đảo qua. Ta không nghe lầm chứ? Máu tanh như vậy mười phần lời nói. Theo Đỗ Tiểu Nguyệt trong miệng nói ra, Diệp Thiên luôn cảm thấy quá làm trái cùng cảm giác. Đỗ Tiểu Nguyệt không thèm để ý Diệp Thiên, gật đầu nói, nếu như ngươi không động thủ, ta vậy liền gọi người trực tiếp làm ngươi, lấy Trương gia tại Giang Thành địa vị, giết chết cá biệt người, cũng không phải việc khó gì, lại càng không có cảnh sát làm truy cứu. Diệp Thiên trợn trắng mắt, quả nhiên là có mẫu tất có nữ, nửa giờ trước Trương Lệ Lệ, cũng là kiêu ngạo như vậy bá đạo. Trương Lệ Lệ vốn định yên lặng nhìn biến, thế nhưng là trong đầu của nàng suy nghĩ cũng đang không ngừng đốc thúc nàng. Nhất định phải thuyết phục mẫu thân cải biến đối Diệp Thiên thái độ. Thấy một lần Diệp Thiên bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi thần thái. Lại thêm Diệp Thiên trong mắt làm xấu ánh mắt, thì càng là khiến đến Đỗ Tiểu Nguyệt lên cơn giận dữ. Giận không chỗ phát tiết. Đỗ Tiểu Nguyệt móc điện thoại di động, vừa muốn cho bảo tiêu gọi điện thoại lúc, bên người Trương Lệ Lệ lại đoạt lấy điện thoại di động của nàng. Rơi lệ nói, mẹ, ta chuyện, không cần ngươi quản, Diệp Thiên cũng không có nhục nhã qua ta, là ta không cẩn thận đắc tội hắn, hắn mới nói ta vài câu, nghe lấy Trương Lệ Lệ vì chính mình cầu tình, Diệp Thiên một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó là đùa giỡn đâu. A, nghĩ lại, có lẽ Trương Lệ Lệ thật là thông qua thần giao yêu mến chính mình. Giờ khắc này, Đỗ Tiểu Nguyệt xa so với Diệp Thiên còn muốn cảm thấy kinh ngạc. Chính mình nữ nhi là cái gì tính tình, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Từ nhỏ đã phách lối kiêu căng quen Trương Lệ Lệ. Cá tính muốn mạnh, so rất nhiều nam sinh thế mạnh hơn. Làm sao có thể vì một cái không liên quan người cầu tình? Đỗ Tiểu Nguyệt nghi hoặc không hiểu sờ lấy nữ nhi cái chán. Ân nói, Lệ Lệ, ngươi có phải hay không phát sốt? Làm sao lại nói ra dạng này mê sảng? Trương Lệ Lệ đối Diệp Thiên ý niệm cổ quái. Liền chính nàng đều không cách nào giải thích. Cho nên nàng cũng không có ý định nói với mẫu thân. Mẹ! Ngươi nghe đúng là ta, ta không trách hắn, muốn không phải hắn nói ta vài câu, để ta biết đến chính mình sai lầm, ta sẽ tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Trương Lệ Lệ sắc mặt mang theo thẹn thùng cùng ôn nhu, giống như là rơi vào mối tình đầu tiểu nữ sinh. Diệp Thiên càng khẳng định, thần giao cải biến Trương Lệ Lệ đối chính mình cái nhìn. Hẳn là chính mình thân thế tại Trương Lệ Lệ sâu trong linh hồn lưu lại lạc ấn, làm cho Trương Lệ Lệ bị cái kia một tia thần thức quấy nhiễu, từ đó mất phương hướng tự mình. Đỗ Tiểu Nguyệt nghiêm nghị nói, không được, đừng cho là ta không biết nơi này trước đó xảy ra chuyện gì. Tiểu tử này phải chết, hắn nếu không phải, làm sao bảo trì chúng ta Trương gia uy nghiêm? Ngươi là Trương gia dễ hỏng tiểu công chúa, không thể thụ đến bất kỳ người đến làm bẩn. Vừa mới Đỗ Tiểu Nguyệt ôm lấy nữ nhi lúc, lấy nàng người từng trải kinh nghiệm, nàng liền biết Trương Lệ Lệ đã không phải là bạch bích chi thân. Từng tia từng sợi là lướt khí tức truyền vào chóp mũi, càng làm cho nàng chứng thực cái suy đoán này. Nàng không biết nữ nhi là làm sao đem lần thứ nhất giao cho Diệp Thiên. Phải biết đây chính là tại trước mặt mọi người trong đại viện a. Hai người là làm sao giao dung? Đỗ Tiểu Nguyệt không tì vết phỏng đoán. Nàng hiện tại chỉ muốn cho nữ nhi báo thù. Mẹ, Trương Lệ Lệ đột nhiên ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt. Khóc, ta cầu ngươi, ngươi đừng như vậy. Ta chuyện cùng Diệp Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không nên trách hắn. Đỗ Tiểu Nguyệt mạnh mẽ đẩy ra Trương Lệ Lệ. Bấm bảo tiêu số điện thoại di động. Cường thúc, mang theo ngươi người, trong vòng 5 phút đồng hồ đuổi tới Thanh Dương khu bệnh viện. Giết cho ta một cái hư tiểu tử. Cường thúc, tên thật gọi Lý Cường, là Trương gia bảo tiêu tổng giáo đầu. Này bình thường phụ trách mười mấy số bảo tiêu huấn luyện công tác. Rất ít đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vũ lực siêu quần, Trương gia đối với hắn cũng là cực kỳ nể trọng. Phụng làm khách quý. 2 năm trước rời đi Hoa Hạ, ở nước ngoài độ một đoạn thời gian, lần nữa trở về Trương gia lúc, lấy đột phá võ đạo cực hạn, tấn thăng làm hoàng kim cấp cảnh giới. Sau khi trở về Cường thúc cả ngày mặt âm trầm, sầu não uất ức, cùng trước khi đi lạc quan sáng sủa tính tình so sánh. Hoàn toàn ngược lại, giống như là biến cá nhân giống như Cường thúc tính tình đại biến nguyên nhân. Cho dù là Trương gia gia chủ Trương Chiêu Hoa, cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao chỉ cần có Cường thúc tọa trấn Trương gia, làm cho hắn gia tộc không dám đối Trương gia lòng mang ngấp nghé là được. Nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến Lý Cường tiếng đáp lại, Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này mới yên tâm tắt điện thoại. Diệp Thiên, thừa dịp Cường thúc không có tới, ngươi đi nhanh lên đi. Trương Lệ Lệ tràn đầy lo lắng đối Diệp Thiên ôn nhu nói. Muốn không phải phát sinh thần giao, Diệp Thiên tuyệt đối hội coi là Trương Lệ Lệ lời nói này quá mức hư tình giả ý. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu. Đỗ Tiểu Nguyệt phách lối như vậy, nếu là không giết giết Đỗ Tiểu Nguyệt uy phong, nàng còn thật sự coi chính mình là dễ khi dễ người. Không đến 5 phút đồng hồ, cũng liền 3 phút nhiều một chút, một chiếc van tiến quân thần tốc, xông vào đại viện, 6 cái sát khí đằng đằng bảo tiêu, vây quanh một người có mái tóc chòm râu hoa dâm lão nhân. Gầy trơ cả xương, tựa hồ một trận gió liền có thể tùy tiện đem hắn thổi tới giống như. 7 người theo trong xe đi ra, bước nhanh hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Lão nhân toàn thân phun trào lấy một cỗ bốc lên sát khí, cho người ta một loại chỗ đến chúng sinh thần phục cảm giác. Cường thúc, cũng là tiểu tử này. Đỗ Tiểu Nguyệt trong mắt rực rỡ hào quang, hướng về phía lão nhân chỉ một chút. Diệp Thiên cất giọng nói, lão nhân chính là Cường thúc. Khẽ vuốt cằm, xem như cùng Đỗ Tiểu Nguyệt chào hỏi. Tinh quang nổ bắn ra xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Tiếp vào Đỗ Tiểu Nguyệt điện thoại về sau, Cường thúc cũng không dám thất lễ, mang theo thủ hạ mạnh nhất 6 cái bảo tiêu thẳng đến bệnh viện mà đến. cái này 6 cái bảo tiêu đều là thanh đồng cao đoạn cảnh giới. Tùy tiện một cái đều có thể lấy một địch trăm. Lúc này, 6 đạo đậm đặc sát khí bao phủ hướng Diệp Thiên, mà Diệp Thiên lại giống như cười mà không phải cười nhìn qua Cường Thúc. Tựa hồ căn bản không có đem Cường Thúc để ở trong mắt. Xem xét lại Cường Thúc thần sắc, lại dần dần biến đến ngưng trọng lên, trong ánh mắt tựa hồ còn hàm xúc lấy một chút sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.